Hồng Anh ký, chương 538, bởi vì ái tình, góc truyện audio.com, ba người nói chuyện công phu, tiểu nhị đã đem Long Ngạo Thiên phần món ăn lưu thủy truyền ra. Tràn đầy xếp đặt một bàn, hai người kia xem hai mắt đăm đăm, A Phi tiện tay từ một bàn loa lên cao cao thịt chồng chung lấy ra một cái không biết tên động vật dầu chân. Cặm một cái sau khi nói, hai vị cũng không cần khách khí. Tận xin cứ tự nhiên, bất quá này chuyện hợp tác vẫn phải nói rõ ràng, hy vọng thay đổi ở trong game lập trường ngược lại đi trợ giúp Đông Phương bất bại là không thể. Các ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào? Thiên Tề đạo nhân ánh mắt từ Sơn Chân Hải vị chuyển đến A Phi trên mặt. Hỏi nói, A Phi huynh đệ, ta nghĩ biết ngươi tại sao muốn đối phó Đông Phương bất bại. Lẽ nào ngươi cùng hắn có cái gì xung đột cừu hận? A Phi sửng sốt một chút, dùng béo ngậy tay trà sát một hồi mũi nói. Ta một cái player, hắn một cái NPC. Ta vừa không có đoạt hắn lệnh hồ sung, còn có thể có cừu hận gì? Then chốt là hắn muốn đối phó ta môn phái, còn muốn cách Diệp Cô Thành bọn hắn mạnh, để rất nhiều NPC không đường có thể đi. Không khéo những này NPC ta đều biết, vì lẽ đó một cách tự nhiên liền phản cách mạng. Ân, là đứng Đông Phương cô nương phía đối lập, Thiên Tề đạo nhân gật gật đầu, nói, này e sợ cũng đúng đại đa số phản đối Đông Phương bất bại player lập trường. A Phi huynh đệ ngươi yên tâm, chúng ta cũng không là cái gì thuyết khách, càng không có thay đổi cùng trái phải player lập trường không thiết thực ý nghĩ. A Phi đem trong miệng đồ vật ủng ục một cái nuốt xuống. Trên mặt mang theo một tia kinh ngạc nói. Ta còn tưởng rằng Dương Đại Tổng Quản thay đổi ý nghĩ. Để cho các ngươi mang đến cái gì kinh thiên động địa chỗ tốt. Muốn dùng tiền tài cùng bí tịch võ công để đả động ta đây. Ai, các ngươi nói như vậy. Ta một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị. Thiên Tề đạo nhân quyền cho là đùa giỡn. Cười nói, giang hồ người nào không biết phi ca ngươi eo triền bạc triệu. Thêm vào một thân tuyệt học, võ công sâu không lường được. Vàng bạc đồ vật cùng chỉ là bí tịch làm sao sẽ thay đổi lập trường của ngươi. Sẽ, A Phi vô cùng thẳng thắn. Bằng không ta vì sao lại đến chơi game, vì giang hồ chính nghĩa cùng hòa bình thế giới. Thiên Tề đạo nhân cùng quỷ nha đều là sững sờ. Ngơ ngác nhìn A Phi. A Phi thấy thế cười nói. Ta chỉ đùa một chút mà thôi. Các ngươi sẽ không coi là thật đi. Nếu là ta thật làm kẻ phản bội. Lại không nói trong nhà đích lão già và lão Diệp sẽ không bỏ qua ta. Chính là đại sư huynh cũng sẽ nhất theo thương đến truy sát ta. Hai người các ngươi không có hài hước tế bào. Xin mời tiếp tục, Thiên Tề đạo nhân một đốn. Nửa ngày mới duỗi ra chiếc đũa ăn một miếng thức ăn. Chậm rãi cười nói, A Phi huynh đệ thẳng thắn thoải mái tiêu dao tự tại. Đây mới thực sự là chơi game. Chúng ta có thể khâm phục quấn rồi. Được rồi, ta là muốn nói, y như giết không được A Phi huynh đệ ngươi, liền không bằng cùng ngươi hợp tác, này chính là huynh đệ chúng ta hai hiện tại dự định. Ngươi biết đến, lấy huynh đệ ngươi hiện tại thân thủ, trên giang hồ bất luận người nào nếu muốn giết ngươi đều là rất khó. A Phi lắc đầu nói, vậy cũng chưa chắc, không thấy ngày hôm nay ta suýt chút nữa như treo, nếu không phải ta số may. Thế nhưng ngươi không có treo, Thiên Tề đạo nhân cười nói, hơn nữa vận may là thực lực một phần, cao thủ đều là vận may rất tốt, lại như là ngày hôm nay bữa cơm này tên như nhau. Long Ngạo Thiên thức nhân vật chính từ trước đến giờ độ không thiếu vận may. Điểm này huynh đệ chúng ta hai biết rất rõ, ha ha, nhân vật chính là không dám làm, A Phi lông mày hơi động. Hiện nay giang hồ nhân vật chính là Vân Trung Long. Hai vị ý tứ kính xin nói tỉ mỉ. Thiên Tề đạo nhân gật gật đầu. Nói, chúng ta là vì Dương Liên Đình làm việc. Vì lẽ đó điểm xuất phát là Dương Liên Đình mà không là Đông Phương bất bại. Đông Phương bất bại cuối cùng có thành công hay không? Và bọn ta quan hệ không lớn. Nguyên bản chúng ta đều muốn lấy Dương Liên Đình danh nghĩa hiệp trợ Đông Phương bất bại. Nếu là cuối cùng Đông Phương bất bại thành công, nói không chắc sẽ cảm kích Dương Liên Đình. Ha ha, A Phi phát sinh một cái đặc thù tiếng cười. Thiên Tề đạo nhân một đốn, nói, ta biết A Phi huynh đệ ý của ngươi. Đó là, A Phi nhướng nhướng mày, tiền nhậm dính chặt lấy, Đông Phương cô nương không chắc sẽ hài lòng, ngược lại là sẽ lúng túng. Đương nhiên, hắn bực này thiên kiêu một đời thức nhân vật liền không nhất định sẽ lúng túng, mà là sẽ làm ra những chuyện khác đến. Ai, loại này hảo cơ hữu sự tình ta nói đến có chút bé ngoan cảm giác. Thiên Tề đạo nhân cười ha ha, nói, huynh đệ đối với chuyện nam nữ rất rõ ràng a ồ. Nghe nói A Phi huynh ngươi vẫn còn độc thân. Cái này, A Phi lão mặt tối sầm nói. Cái này không đề cập tới. Ngươi xin mời tiếp tục. Thiên Tề đạo nhân bỗng nhiên nghĩ đến trên giang hồ liên quan với A Phi rất nhiều xịt căng đan. Tỷ như hồ ly chưa thành tinh, tỷ như thu phong vũ, tỷ như bách lý băng. Liền hắn quyền làm A Phi là thấp điều xa hoa điển phạm. Liền cũng không nói nhảm nữa tiếp tục nói. Thành như huynh đệ từng nói, mặc dù là Dương Đại Tổng quản toàn lực hiệp trợ Đông Phương bất bại thành sự. Cuối cùng làm Hoàng đế Đông Phương bất bại cũng sẽ không đối với Dương Liên Đình thay đổi cái nhìn. Nói không chắc tới một người hoặc là không làm, chấm, chuyện này đối với Dương Liên Đình tới nói ngược lại không là chuyện tốt đẹp gì. Nhưng nếu Đông Phương bất bại cuối cùng thất bại, cục diện có thể đại khác nhiều. A Phi sáng mắt lên. Phận thế nói, nếu là Đông Phương bất bại thất bại, hắn có thể sẽ rơi vào rất nhiều cảnh khốn khó, tỉ như bị NPC vây công, bị triều đình truy nã, cũng hoặc là trọng thương không chỗ có thể đi. Lúc này Dương Đại Tổng quản trở lại hiện thân, dùng giày rộng vai đền ấm áp nàng. Cái này bàn tính đánh không sai. Dương Đại Tổng quản rất tinh mắt, nói như vậy đến hắn nghĩ ngược lại cùng Đông Phương cô nương quấy rối. Thiên Tề đạo nhân nở nụ cười, nói, ý nghĩ là không sai, chỉ là này không phải là Dương Liên Đình ý nghĩ. Hắn kỳ thực sớm biết khả năng này kết cục, thế nhưng là thả không giáo chủ, vì lẽ đó vẫn như cũ toàn lực tại hiệp trợ Đông Phương bất bại. Ý nghĩ này chỉ là ta cùng quỷ nha nói ra, A Phi giật nảy cả mình nhìn trước mắt hai người, Thiên Tề đạo nhân mặt không biến sắc. Quỷ nha nhưng là nãy giờ không nói gì vùi đầu ăn uống thỏa thuê. Trước bàn một đống mỹ thực đã thiếu một góc, quỷ nha có tiếp tục đào sâu xu thế. A Phi lại nói, Dương Liên Đình không biết, các ngươi player lén lút làm vật này. Không có NPC phái phát nhiệm vụ, phần nghĩa vụ tính, đúng, Thiên Tề đạo nhân gật đầu thừa nhận, không có một chút nào khen thưởng. Hơn nữa một khi bị Dương Liên Đình đã biết rồi. Hắn còn có thể thiên nộ cùng chúng ta, khen thưởng là liền không cần phải nói, còn sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. A Phi giơ một cái đùi gà đờ ra, đem hai người đánh giá hồi lâu mới nói, vì giang hồ chính nghĩa. Thiên Tề đạo nhân thấy buồn cười, lắc đầu một cái, bởi vì ái tình, A Phi lại hỏi, bất quá nói rồi lời này hắn nổi da gà đều lên. Không tự chủ được đưa tay sờ sờ vai. Thiên Tề đạo nhân trầm mặc một hồi, dĩ nhiên gật đầu nói, coi như thế đi, miệng nó, A Phi đem đùi gà ném một cái, đứng lên nói, ta ít đọc sách các ngươi đừng khanh ta, mau mau nói thật với ta, bằng không ngày hôm nay bữa cơm này các ngươi cũng đừng ăn. Lời vừa nói ra, quỷ nha từ Mỹ thực trung ngẩng đầu lên, trong miệng ngậm một cái kim châm cô kinh ngạc nhìn A Phi. Hình như có sợ hãi tâm ý, cái kia Thiên Tề đạo nhân mau mau bắt chuyện A Phi ngồi xuống. Do dự một hồi nói, A Phi huynh đệ, chúng ta có thể hay không không thật, xem như là ta cùng quỷ nha bí mật, thế nhưng chuyện này ta xin thề tuyệt đối là thật sự. Chúng ta không chỉ sẽ không đối phó ngươi, hơn nữa sẽ đem Dương Liên Đình kế hoạch đều tiết lộ cho ngươi. Đồng thời giúp ngươi đối phó Đông Phương bất bại. Giao dịch này làm sao? A Phi nghi ngờ không thôi. Nói, cần ta làm cái gì? Thiên Tề đạo nhân lắc đầu một cái. Tạm thời không cần, ân, đương nhiên ngươi và ta song phương sau đó cũng không lại xung đột. Mặc dù là có nhiệm vụ xung đột huynh đệ chúng ta hai cũng sẽ tận lực hiệp trợ ngươi. Ngươi làm chính là toàn lực đối phó Đông Phương bất bại. Tiện đem nhất chuyện của hắn cho quấy tung. Đương nhiên trong quá trình này ngươi nên phải đến huynh đệ chúng ta hai đại lực hiệp trợ. Chúng ta võ công không tính là lợi hại, thế nhưng chúng ta có Dương Liên Đình lượng lớn tình báo. A Phi đối với loại này trên trời đi đĩa bánh sự tình từ trước đến giờ là không chịu tin tưởng. Hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy chuyện này quá quỷ dị. Quá khó có thể lý giải được, nào có player bày đặt NPC nhiệm vụ không đi làm. Ngược lại là làm những không có kia khen thưởng mất công sức không có kết quả tốt sự tình. Ngoại trừ đầu óc bị lừa đá, chính là bị cẩu cho cắn. Liền A Phi hãy còn lắc đầu một cái, rót cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch, lại ngẩng đầu lên nhìn cái kia hai cái anh em, lại lắc đầu một cái nữa. Thiên Tề đạo nhân thấy thế cũng không kinh hãi, chỉ là nói, A Phi huynh đệ, ta biết trong lòng ngươi không tin ta theo như lời nói. Không sai, A Phi rõ ràng nói. Thiên Tề đạo nhân cười một tiếng nói. Nhưng đây là trong lòng của chúng ta thoại. Ta Thiên Tề đạo nhân ở đây xin thề. Nếu là ta mới vừa nói bất kỳ một câu nói là lừa dối A Phi huynh đệ ngươi. Liền để ta không chết tử tế được. Một đời cô độc, A Phi thầm nghĩ xin thề loại này kỳ hoa sự tình cũng sẽ xuất hiện ở trong game. Ngày hôm nay xem như là ngày gì a? Cái kia quỷ nha trên mặt lạnh lùng nhưng là khẽ nhúc nhích. Liếc mắt nhìn Thiên Tề đạo nhân tiếp theo sau đó đưa ánh mắt phóng tới mỹ thực trên. A Phi không biết nên nói cái gì. Trong tay hắn cầm một cái đùi gà vô ý thức tại một đống mỹ thực chung mua bán lại. Nhìn quỷ nha liên tục cau mày. Cái kia Thiên Tề đạo nhân cười nói. Ta chỗ này đúng là có một ít tình báo có thể trước tiên nói cho A Phi huynh đệ ngươi nghe một chút. Ân, lần này khổ cúc đến giết ngươi, kỳ thực cũng đúng Dương Liên Đình thụ ý, hắn cho khổ cúc một cái nhiệm vụ. Nếu là hắn giết ngươi một lần, hắn chính là giúp chú khổ cúc tăng lên cửu dương thần công độ thuần thục. Có người nói khen thưởng cực kỳ phong phú, vì lẽ đó khổ cúc mời mấy cái võ đăng người đến giúp đỡ. Mấy cái võ đăng kia người đều là Vân Trung Thành người. Cùng Tiểu Long người có chút quan hệ. A Phi nghe xong liên tục cau mày, thế nhưng lý trí lại nói cho hắn, Thiên Tề đạo nhân nói tới hẳn là nói thật, tin tức này rất dễ hiểu, then chốt là này sau lưng liên lụy, A Phi lúc này hỏi nói, chuyện này Vân Trung Long cùng Vân Trung Thành biết không? Cách chương.